Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, ngay cả lấy được chân dài. Tiếp nhận khảo nghiệm bắt đầu, thanh âm phiêu miểu không thể bắt sờ. Dương Vũ tại cưỡi trên 42 giai thời điểm, liền sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là tránh không khỏi một quyền này oanh tập. Trên mặt bị cái này man mã quyền oanh trúng, xương mũi đứt gãy, máu mũi tại chỗ tiêu xạ mà ra. Dương Vũ đau đến nước mắt đều chảy đầm đìa xuống dưới. Cảm giác kia quả nhiên là chua thoải mái a. Dù là thân thể của hắn trải qua các loại rèn luyện, nhưng tại yếu ớt nhất tình trạng lọt vào đả kích, vẫn là chịu không được. Ô, man mã thét dài, cuồng tính 10 phần. Móng ngựa phi nước đại, kinh lực kinh người, so với man nghiêu, cái này man mã quyền lực lượng chưa chắc mạnh hơn man nghiêu quyền bên trên nhiều ít. Thế nhưng là man mã quyền nhanh lại là vô cùng mau lè. Ít nhất là man nghiêu quyền gấp hai phía trên, chỉ gặp từng cái dấu vó ngựa đang bay, từng cái quyền kình phô thiên cái địa đối Dương Vũ cuồng oanh loạn tạc. Thật sự là thế không thể đỡ. Dương Vũ đông tránh tây tránh, vẫn là trốn không thoát. Trên mặt, trên thân đều liên tục địa lọt vào cái này man mã nện. Thật sự là vô cùng thê thảm. Dương Vũ tại lần thứ ba trên mặt bị đánh trúng thời điểm, trên mặt đã sưng đỏ khó coi. Hắn triệt để nổi giận. Hắn giống to, đánh người không đánh mặt. Đạo lý này ngươi không biết sao? Man nghiêu quyền. Dương Vũ huy quyền cùng man mã đối oanh, Dương Vũ cùng man mã đối oanh hai cái, đòn thứ ba phía sau lại lọt vào oanh tập, cái này man mã tốc độ sao mà kinh người, Dương Vũ bị đánh cho thổ huyết, kia man mã quyền vẫn như cũ không thể xem thường, so với man nghiêu quyền còn muốn hung tàn được nhiều, tại lọt vào liên tục địa đả kích về sau. Dương Vũ đầu óc thanh tỉnh không ít, hắn bắt đầu tỉnh táo, lợi dụng mình thần đình năng lực phản ứng quan sát man mã công kích quỹ tích. Rốt cục có một chút phát hiện, man mã chính là lợi dụng tốc độ bôn tập, lại nhanh lại đột nhiên công kích là công kích của nó đặc điểm. Nếu như không có cách nào nhanh hơn nó, vậy cũng chỉ có thể thừa nhận nó cuồng loạn phần. Dương Vũ lấy tĩnh chế động. Lấy sức cảm ứng bắt được man mã quyền nhanh về sau. Rốt cục có thể tiến hành phản kích. Một quyền tiếp lấy một quyền. Cùng man mã quyền nện cùng một chỗ. Cái này, Dương Vũ ứng đối đến rốt cục dễ dàng không ít. Không đến mức chật vật như vậy. Có thể cùng man mã có phân cao thấp cơ hội. Thông qua một phen đối oanh về sau. Dương Vũ phát hiện man mã quyền lực lượng cũng không như man nghiêu quyền. Kém một chút, đối phương là lợi dụng sông nhanh gia trì lực lượng, mới khiến cho hắn cảm giác được quyền kình đáng sợ. Kình lực ta tại nó phía trên, vậy liền nhìn tốc độ có hay không nó nhanh. Dương Vũ thì thào nói một tiếng, liền điều tiết một chút thân thể khớp nối, bắt đầu tăng tốc tự thân phát quyền tốc độ. Chỉ có như vậy mới có thể phản kích man mã. Một quyền, hai quyền, ba quyền, trọn vẹn 108 quyền về sau. Dương Vũ không chỉ có đem man nghiêu quyền luyện đến tinh thông giai đoạn, còn đuổi kịp man mã quyền tốc độ, thậm chí càng nhanh lên một bậc. Tại man mã phần bụng toàn lực địa đánh một quyền, đem man mã tại chỗ đánh cho bụng nát mà chết. Đương đánh xong một quyền này về sau, Dương Vũ thân thể vì đó buông lỏng, rốt cục có thể hào hào địa thở một hơi, biến mất man mã hóa thành là như trước đó man nghiêu. Biến thành một sợi lực lượng không có vào đến Dương Vũ mi tâm ở trong. Man mã quyền chân dài, Dương Hổ lại một lần nữa thu hoạch một thức quyền kỹ. Cũng như trước một thức như vậy bị lạc ấn tại thần đình cùng một mảnh cánh hoa bên trong. Rốt cuộc lau không đi. Dương Vũ đầu tiên là tại nguyên chỗ điều tức một chút khí lực. Ngay sau đó lại cùng trước đây tu luyện man nghiêu quyền. bắt đầu tu luyện cái này man mã quyền. Lại một thức man quyền bị hắn đoạt được. Tam đại thiên yêu đều là khẽ thở dài. Bọn chúng canh giữ tại cái này nhiều năm. Thật đúng là không nhớ rõ có bao nhiêu man nhân dựa vào thực lực mình đi thu hoạch được hai thức man quyền, thông thiên thê bên trong man quyền. Nhưng là chân chính quyền kình chân dài. Cùng man tộc bên trong lưu truyền ra man quyền vẫn là có rất lớn khác biệt. Tại thông thiên thê bên trong man quyền mới là chính thống cổ lão man quyền chi pháp. Lưu truyền bên ngoài đều là phiên bản đơn giản hóa. Hoặc là nói là bắt chước bản. Xa khó cùng chân chính cổ lão man quyền tương đương. Ô, Dương Vũ không biết đánh nhiều ít quyền về sau. Quyền nhanh đã là bước ra một loại cực hạn. Phảng phất biến thành một đầu man mã ngửa mặt lên trời thét dài. Liên tiếp oanh ra chín quyền. Cái này chín quyền phảng phất giống như là trong cùng một lúc đánh ra tới. Khó mà phân biệt ra được tuần tự. Đây chính là man mã quyền yếu nghĩa. Lại nhanh lại mãnh, không thể ngăn cản. Dương Vũ thu hồi quyền thế, bình phục một chút tâm tình về sau, lại một lần nữa hướng phía thứ 43 giai bước đi lên. Giống, đột nhiên, một đạo kinh thiên sư hống thanh âm kinh nổ mà lên. Dương Vũ trong nháy mắt bị chấn mộng rơi, hai lỗ tai cơ hồ đều băng liệt, hoàn toàn không biết làm sao. Man sư quyền, một đầu cường đại thảo nguyên hùng sư xuất hiện, một bên đang gào thét kêu to, một bên lại tải oanh ra sư quyền. Đối Dương Vũ tiến hành rảo sát, Dương Vũ mới vừa lên đến liền bị liên tục địa oanh kích. Cái này hùng sư quả thực là muốn đem Dương Vũ nện thành thịt muối. Nếu không phải Dương Vũ thân thể đủ mạnh cứng rắn, tại một vòng này oanh tập phía dưới, liền thật triệt để quải điệu. Đây cũng không phải là chỉ là huyễn cảnh bên trong công kích, mà là thật sự lực lượng. Ở phía trước hai giai đều đã đạt được trải nghiệm, gánh không được cũng là sẽ thụ thương, thậm chí là sẽ chết. Man sư quyền bá đạo cuồng dã, kia hung tàn huyết tính, vô cùng đáng sợ, quyền quyền đến thịt, càng ẩn chứa xé rách đặc tính. Dương Vũ bị đánh một trận về sau, khắp cả người vảy máu. Xương cốt đều bị đánh đến lộ ra, nhưng hắn chiến ý cũng là bị kích phát, bắt đầu cùng rất sư toàn lực chém giết. Hắn đem man nghiêu quyền, man mã quyền lần lượt địa đánh ra, càng đem quyền ý ẩn chứa trong đó, giữa hai bên hoàn toàn không muốn sống địa oanh tạc không ngớt. Đến a, ngươi không chết, chính là ta vong. Dương Vũ giận đỏ lên hai mắt. Hoàn toàn không để ý thương thế của mình. Cùng rất sư chính diện liên tục địa va chạm. Quả nhiên là kịch liệt vô cùng. Rất nhiều máu tươi tại bay tứ tung. Kinh lực cũng đang không ngừng gia trì. 43 giai biến hóa ra lôi đài đều đang chấn động không ngớt. Trải qua trọn vẹn một canh giờ chém giết. Dương Vũ rốt cục khó khăn đem rất sư oanh bạo. Mà chính hắn cũng là bị rất sư đánh cho toàn thân nổ tung. Máu thịt be bét, quả thực là vô cùng thê thảm. Hắn hoàn toàn vượt qua được. Đồng dạng thu hoạch man sư quyền chân dài. Lúc này hẳn là không có cách nào lại hướng lên đi. Cọp cái nói, có thể thông qua ba thức khảo nghiệm đã tương đương có thể. Man Nghiêu Yêu nói, ta ngược lại. Thật ra hy vọng hắn có thể đăng đỉnh. Thiên Tượng Yêu nói, lần này khác hai đại thiên yêu đều là kinh ngạc nhìn xem bọn chúng vị đại ca kia. Nghĩ mãi mà không rõ nó tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Bọn chúng bình tĩnh nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng có dạng này chờ mong. Bọn chúng đời đời kiếp kiếp địa thủ hộ ở chỗ này. Đơn giản không phải liền là chờ đợi ngày nay đến sao. Dương Vũ nằm tại 43 trên bậc, khẽ động đều không muốn động. Liền mặc cho lấy mình năng lực khôi phục khép lại thương thế lại nói. Hắn ngoại trừ tổn thương bên ngoài, lực lượng của thân thể cũng là tiêu hao rất lớn. Cần một cái hồi khí quá trình. Hắn cũng không có vì vậy mà nghỉ ngơi. Thần đình bên trong linh hồn đang diễn dịch lấy sư man quyền. Đem chân giải hấp thu lĩnh ngộ lại nói. hắn có thể tưởng tượng được mỗi lần một bậc thang gặp gỡ khác biệt man yêu đều sẽ có một trận ác chiến mà tiêu hóa hết dưới mắt hấp thu đến chân dài. Đối với hắn xông đi lên có chỗ tốt, bây giờ hắn man nghiêu quyền cùng man mã quyền đều đạt đến tinh thông tình trạng. Chỉ cần lại cố gắng một chút, muốn đạt tới cảnh giới đại thành cũng không tại nói hả. Nghĩ đạt tới hoàn mỹ giai đoạn, lại không phải đơn giản như vậy, trừ phi thân thể lực lượng có thể tiến thêm một bước dài, mới có thể đem chân giải áo nghĩa đều phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Man quyền, giảng cứu chính là một thân man lực, mà Dương Vũ không có man tộc huyết thống, thế nhưng là một thân khí lực lại không thể so với thức tỉnh man tộc từ ngũ trọng kém đến đi đâu. Lại lợi dụng thần đình đạo hoa chi năng, phát huy ra man quyền uy lực cũng tại tình lý bên trong. Bất chi bất giác đến ban đêm, Dương Vũ thân thể đã là đang từ từ bên trong khôi phục lại. Một thân khí lực cũng đã nhận được bổ sung, trạng thái tinh thần phá lệ tràn đầy. Thế là hắn lại một lần nữa đi lên mà đi. Ô ô, từng đạo tê minh thanh âm liên tục xông tiêu mà lên. Một đầu man ưng lăng không mà hiện, nhọn ưng nói thẳng sông mà đến. Ưng thế thành quyền, thẳng mổ Dương Vũ trái tim. Dương Vũ trải qua phía trước tam giai tôi luyện, đến cấp này về sau, ưng đối liền không có chật vật như vậy, có thể thong dong về đỡ, lấy trông chờ công. Một vòng giết chóc về sau, Dương Vũ xé nát man ưng, thu được man ưng quyền chân dài. Dương Vũ đón đầu mà lên, không còn vứt bỏ cả, bước vào 45 giai. Cấp này thì là xuất hiện một đầu man báo, tốc độ của nó so với man mã còn nhanh hơn rất nhiều. Quả thực là có thể xưng như chớp giật công kích, để Dương Vũ khó lòng phòng bị. Cuối cùng, Dương Vũ lấy man sư quyền cùng man nghiêu quyền bá đạo chi lực, cường thế đưa nó bắt lại, liền lên cái này hai giai, liền xài Dương Vũ một buổi tối thời gian. Dương Vũ không thể không ngồi xếp bằng xuống, đón tử Dương, tiến hành một vòng mới chữa thương, đồng thời tiêu hóa man ưng quyền cùng man báo quyền chân giải. Dương Vũ khôi phục về sau, lại một lần nữa hướng thứ 46 giai rảo bước tiến lên. Phía dưới tam đại thiên yêu đã là khiếp sợ chết lặng. Bọn chúng không nghĩ ra Dương Vũ đã không có cách nào vận dụng huyền khí. Vì sao còn có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế? Cái này quá nghịch thiên đi. Thứ 46 cầu thang xuất hiện là một đầu man hổ. Nó là công, không phải mẫu, kia man hổ quyền chi thế, tràn đầy thú vương chi uy, hổ hổ sinh uy, hổ quyền kinh thiên. Man hổ quyền có được cùng phía trước chân dài cũng không giống nhau, chính là quyền thế. Cũng có thể nói là vương giả vô địch chi thế. Phảng phất ở trong mắt man hổ, thiên hạ đều là run rế, không chịu nổi một kích. Loại này một dũng vô địch, diệt sát sinh linh quyền thế, thật vô cùng cường hãn khó khiêng. Dương Vũ thì là có một loại gặp mạnh thì mạnh cảm giác. Hắn đồng dạng là triển lộ ra một loại vô địch vương giả chi thế. Cùng man hổ tiến hành cường cường quyết đấu. Một trận chiến này trọn vẹn giết chóc sau 3 canh giờ. Mới bị Dương Vũ lợi dụng một thức ẩn chứa quyền ý. Đồng thời lấy vô cùng xảo trá, man ưng quyền, đánh trúng chỗ yếu hại của nó. Mới đưa nó cầm xuống. Chiến dịch này quá khứ, Dương Vũ lại phải tiến hành một vòng mới chỉnh đốn, mới có lực lượng lại hướng lên mà đi. Bất quá, đến cấp này về sau, thông thiên thê thì là phát huy ra mới một hạng năng lực. Lại có lực lượng giáng lâm đến Dương Vũ trên thân, trợ hắn bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục thân thể thương thế. Đồng thời lực lượng đạt tới nhất dư thừa tình trạng. Cái này thông thiên thê cũng thông nhân tính hay sao? Thế mà trả lại cho ta chữa thương. Vậy thì thật là tốt nhất, cổ tác khí xông đi lên. Dương Vũ tự nói một tiếng, liền hướng phía 47 giai mà đi. Tại cấp này chờ đợi hắn thì là man yêu bên trong.